Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, 76, đệ 76 chương. Hình người sư lẳng lặng nhìn Úc Thâm vài giây. Sau đó lắc lắc đầu. Người như vậy là không được. Úc Thâm có chút kinh ngạc. Không được, ta nơi nào không được. Hình người sư đôi mắt hiện lên nhợt nhạt ý cười. Ngươi làm ra loại này hành động liền cho thấy ngươi đứng ở Kabbalah mặt đối lập. Làm Kabbalah chủ quản, chẳng lẽ không phải nghiêm trọng thất trách hành vi sao? Ngoặc kép, nguyên lai nói chính là cái này, Úc Thâm nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng hình người sư lại muốn nghiêm trang mà phê bình nàng. Theo bản năng mà cư nhiên ở trong lòng âm thầm khẩn trương một chút, nếu ngươi chỉ chính là điểm. Này nói. Nàng một bàn tay gợi lên vòng cổ, ở trên ngón tay nhẹ nhàng mà đổi tới đổi lui. Ta không có thất trách à, nhiều nhất chính là không làm sao. Nói nữa, bắt giữ công tác của ngươi vốn dĩ liền không nên từ ta tới làm. Giao cho Dụ Kỳ thì tốt rồi à. Dụ Kỳ, đó là ai? Hình người sư mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Úc Thâm. Chính là lần đó cùng ta cùng nhau thu dụng thiên sứ cái kia đồng sự. Hắn là công việc bên ngoài bộ chủ quản, theo lý mà nói hẳn là từ hắn tới phụ trách bắt giữ công tác của ngươi, kinh nàng như vậy vừa nói. Hình người sư rốt cuộc có điểm ấn tượng, lần đó cùng Úc Thâm cùng nhau xuất hiện ở 43 khu. Đích xác còn có một người tuổi trẻ người, hắn chính là Dụ Kỳ sao? Nhớ không lầm nói, Úc Thâm cùng hắn quan hệ tựa hồ thực không tồi, hình người sư đôi mắt hơi đổi. Ngươi thực tín nhiệm hắn. Úc Thâm nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, chưa nói tới tín nhiệm không tín nhiệm đi. Tóm lại hắn người này cũng không tệ lắm, cùng ta thực hợp nhau. Hơn nữa công tác năng lực cũng rất mạnh, xem như Kabbalah bên trong ta thích nhất một người, người nói vô tâm. Người nghe cố ý, hình người sư đang nghe đến lời này sau lông mi vũ khẽ run. Mảnh dài lông mi nhẹ nhàng vỗ. Tựa như con bướm chấn cánh nguyền truyền, ở không trung xẹt qua mơ hồ đường cong, như vậy sao? Hắn thanh âm thấp thấp lạnh lùng nghe không ra cảm xúc. Kia bằng không ta đợi lát nữa lại trốn một lần, làm hắn thử tới bắt ta hảo, ai? Không cần đi, hắn tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng là muốn bắt ngươi vẫn là có điểm quá mức cố hết sức lạp. Úc Thâm vội vàng xua tay, hình người. Sư, kia vẫn là không cường. Úc Thâm buồn rầu mà sờ sờ cái mũi, không xác định mà nói, ở trong nhân loại mặt xem như rất mạnh, nhưng là cùng ngươi so nói, căn bản không phải một cái lượng cấp, không phải khinh thường Dụ Kỳ sức chiến đấu, mà là nhân loại vốn là vô pháp cùng dị thương chống chọi. Huống chi là hình người sư loại này cấp bậc, nàng những lời này xem như mặt bên khẳng định hình người sư cường đại thực lực. Cái này làm cho hình người sư trong lòng hơi chút hơi thoải mái để mơ siêu, nhưng là hắn tổng cảm. Thấy Úc Thâm đây là ở biến tướng bảo hộ cái kia gọi là Dụ Kỳ người. Bởi vì biết hắn không đối phó được chính mình, liền thay thế hắn tiếp nhận công việc bên ngoài công tác, hơn nữa nàng nói thích nhất một người. Những lời này, cũng làm hình người sư hơi chút có điểm để ý, nếu Úc Thâm biết hắn trong óc hiện tại đang suy nghĩ. Chút cái gì, nhất định sẽ cảm thấy không thể hiểu được, không thể tưởng được hình người sư phát tán tư duy quả thực khoa trương đến lệnh người xem thế là. Đủ rồi, nàng chỉ là tùy tiện nói một câu cư nhiên có thể não bổ nhiều như vậy lung tung rối loạn nội dung. Người này trong óc trang rốt cuộc đều là chút thứ gì à? Người không cần năng lực không đủ bằng hữu. Bọn họ đối với ngươi không hề bổ ích. Hình người sư bình tĩnh mà nhìn chăm chú Úc Thâm. Lấy trần thuật ngữ khí nói, Úc Thâm hơi hơi nhíu mày. Ta không cảm thấy bọn họ đối ta không hề bổ ích. Ngươi nói ta không cần bọn họ, ta đây yêu cầu ai? Chẳng lẽ yêu cầu ngươi sao? Nàng có chút sinh khí, ở trong mắt nàng, bằng hữu chính là bằng hữu, là không thể lấy có vô ích chỗ tới cân nhắc bọn họ giá trị. Dụ Kỳ là người rất tốt, Úc Thâm không hy vọng hắn chỉ là bởi vì, không đủ cường đại, mà bị hình người sư khinh thường, hình. Người sư dừng một chút, không nói gì, hắn đôi mắt buông xuống, hơi mỏng đôi môi nhấp thành một cái tinh tế thẳng tắp. Không biết suy nghĩ cái gì, hai người chi gian không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Úc Thâm gặp người hình sư đột nhiên trầm mặc, biết chính mình vừa rồi ngữ khí có điểm quá mức, hình người sư cũng là vì nàng hào, nhưng nàng lại đối hình người sư nói ra như vậy khó nghe nói. Hình người sư không có đương trường tức giận đã thực khách khí, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại kéo không dưới mặt tới xin lỗi, chỉ có thể khô cằn mà rời đi tầm mắt, không đi xem hình người sư, người đương nhiên là yêu cầu ta a. Chúng ta chính là cùng tộc a. Thực tâm quỷ thấy hai người cãi nhau, nhân cơ hội vươn cánh tay một phen ôm lấy Úc Thâm. Hắn cười nhẹ nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Úc Thâm tinh tế cổ, đi thôi. Ta mang ngươi đi ăn trái tim siêu. Thực tâm quỷ nhìn đến hình người sư ăn mệt, tâm tình rất tốt, hắn tâm tình một hào, ăn uống cũng cứu càng tốt, ăn thịt người tâm sao sao lại dũng đi lên. Úc Thâm bĩu môi, ta mới không ăn, nói xong, nàng liền bỗng dưng kéo chặt trong tay xiềng xích, thực tâm quỷ lúc này còn bị nàng dắt ở trong tay. Bị nàng như vậy một túm, nửa người trên đột nhiên không kịp phòng ngừa ngầm áp xuống tới. Thực tâm quỷ kia trương tuấn Mỹ tà khí khuôn mặt đối diện Úc Thâm. Hắn nhẹ nhàng nháy mắt màu đỏ sậm đôi mắt, hài hước ý cười nháy mắt liền ở trong mắt tràn ngập mở ra, ta đây ăn ngươi. Hắn liếm liếm khóe môi thấp giọng nói, cực nóng hô hấp phun phất đến Úc Thâm trên mặt, tràn ngập lệnh người bất an hơi thở thực rõ ràng. Thực tâm quỷ muốn ăn lại nổi lên, Úc Thâm lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Ta đây liền đem ngươi cùng Maria ném đến cùng gian thu dụng trong phòng, thực tâm quỷ. Ngoặc kép, cao lớn nam nhân tức khắc thành thật rất nhiều. Hắn đứng thẳng người, bất đắc dĩ mà thở dài. Ta thật không nên cùng ngươi trở về, mệt lớn, sao sao sao. Úc Thâm trở lại văn phòng sau, chuyện thứ nhất chính là hướng Trung ương bản bộ hội báo chấp hành quan tử vong. Chấp hành quan thi thể đã bị Do Xua cùng Ôn Cửu kéo ra tới. Lúc này chính tạm thời bảo quản ở khống chế bộ ướp lạnh trong phòng, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Mạnh Nhất Cẩn mặt ở thực tế ảo hình ảnh thượng xuất hiện. Nàng cười ngâm ngâm mà nhìn Úc Thâm, nhìn qua đối Úc Thâm hiệu suất rất là vừa lòng. Úc Thâm sắc mặt trầm trọng, nhiệm vụ tạm thời xem như hoàn thành, chẳng qua xuất hiện nhân viên thương vong. Mạnh Nhất Cẩn nhướng mày. Ai, người sao, vẫn là công nhân? Úc Thâm lắc đầu, là người phái tới chấp hành quan. Hắn ở mở cửa nháy mắt đã bị 008 đâm thủng thân thể. Đường trường bỏ mình, cư nhiên là hắn sao? Mạnh Nhất Cẩn hơi trầm ngâm, 008 thế nào? Không nghĩ tới Mạnh Nhất Cẩn trước hết quan tâm cư nhiên là 008 tình huống. Úc Thâm lại một lần đầy đủ ý thức được công nhân ở Trung ương bản bộ trong mắt ý nghĩa cái gì. Tiêu hao phẩm siêu, hơn nữa là tùy thời có thể vứt bỏ tiêu hao phẩm siêu mạng người ở chân quý. Dị thường trước mặt không đáng một đồng, bởi vì bọn họ không thể vì Kabbalah mang đến thiết thực ích lợi cùng giá trị. Úc Thâm ở thu dụng trong phòng, tạm thời không có đột phá thu dụng khả năng. Mạnh Nhất Cẩn vừa lòng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, chấp hành quan thi thể đâu? Úc Thâm, ở ướp lạnh trong phòng, yêu cầu ta phái người đưa đi bản bộ sao? Mạnh Nhất Cần, chờ lát nữa liền đưa lại đây đi. Tốt, Úc Thâm nhớ tới chấp hành quan trái tim đã bị thực tâm quỷ ăn, nàng cảm thấy vẫn là hiện tại liền đem chuyện này nói ra tương đối hảo. Còn có một việc, chấp hành quan trái tim bị 003 đào ra. Tuy rằng là sau khi chết bị đào ra, nhưng ta cảm thấy vẫn là cần thiết cùng ngươi hội báo một chút, moi tim dơ. Mạnh Nhất Cần kinh ngạc mà nhìn mắt Úc Thâm phía sau. Lúc này thực tâm quỷ đang ngồi ở ghế trên vẻ mặt uể oải bộ dáng. Nhìn qua thật sự không giống như là mới vừa lấp đầy bụng trạng thái, hắn mất khống chế. Nhưng hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không có gì vấn đề. Mạnh Nhất Cần thực nghi hoặc, không tính mất khống chế. Úc Thâm châm trước ngôn ngữ, là ta sai, ta không có dự đoán được hắn liền người chết trái tim cũng ăn. Cho nên không có kịp thời khống chế tốt hắn, hắn ngửi được mùi máu tươi trực tiếp liền vọt qua đi. Chờ đến ta phản ứng lại đây thời điểm đã muộn rồi, Úc Thâm nhíu chặt mày. Biểu tình nhìn qua rất là tự trách. Nguyên lai là như thế này, mạnh nhất cần như suy tư gì. Này cũng không được đầy đủ xem như ngươi sai. Này chỉ là 003 đối đồ ăn khát cầu mà thôi. Là một loại sinh lý thượng bản năng. Ngươi khống chế không được, không nghĩ tới mạnh nhất cần nhưng thật ra so nàng còn muốn hiểu biết. 003, không đợi Úc Thâm biên hảo lý do. Nàng liền tự giác nói ra một chuỗi dài nguyên nhân tới. Cái này làm cho Úc Thâm rất là vừa lòng, bất quá ngươi vẫn là đến chú ý một chút. Không thể làm hắn đối công nhân xuống tay. Tất yếu thời điểm, có thể nhiều đánh hai châm chấn định tề tăng mạnh khống chế, mạnh nhất cần cường điệu nói, thực tâm. Quỷ yên lặng hừ lạnh, thiết, buồn cười, hảo, ta hiểu được Úc Thâm cảnh cáo tính mà nhanh chóng quét thực tâm quỷ liếc mắt một cái. Sau đó xoay đầu hỏi mạnh nhất cần, còn có cái gì yêu cầu sao? Kế tiếp liền yêu cầu ngươi cẩn thận lưu ý này đó dị thường động tĩnh. Một khi phát hiện có không thích hợp địa phương, muốn lập tức hội báo cho ta, ta sẽ phái người đi chi viện ngươi, mạnh nhất cần trịnh trọng mà nói. Úc Thâm, minh bạch đây là muốn đem đánh số trước 10 dị thường cũng giao cho nàng trông giữ. Úc Thâm trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp ngẫm lại liền cảm thấy hảo phiền toái. Dứt khoát làm đại thúc tới tiếp nhận nàng công tác tính. Sao hội báo xong công tác sao? Úc Thâm đem thực tâm quỷ cùng hình người sư một lần nữa đưa về bọn họ lâm thời thu dụng trong phòng. Vẫn luôn làm cho bọn họ cùng chính mình đãi ở bên nhau vẫn là có chút quá mức thấy được. Hơn nữa nói thật, như vậy cũng thực ảnh hưởng nàng công tác. Rốt cuộc bọn họ không giống tái liên như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không giống mặt khác dị thường dễ dàng như vậy thỏa mãn, chúng ta thương lượng một chút đi. Ngươi đưa một người cho ta, ta khiến cho ngươi sờ một lần giác, thế nào? Thực tâm quỷ ngồi ở mép giường, một tay nâng cằm, lười biếng mà nói, hắn oai oai đầu, trên trán màu đen tiêm giác theo hắn động tác qua lại đong đưa. Ở xóa tung tươi tốt tóc bạc gian có vẻ đặc biệt thấy được Úc Thâm thực phỉ nhổ thực tâm quỷ loại. Này hành vi, cư nhiên gần vì điền bụng liền đem chính mình mệnh môn tùy ý mà giao cho người khác đùa bỡn. Thật sự là đáng xấu hổ. Mất mặt, nàng không cần nghĩ ngợi mà nói. Thành giao, thực tâm quỷ tức khắc hưng phấn lên. Hắn cấp khó dằn nổi mà liếm láp răng nanh. Hầu kết nhanh chóng thượng hạ lăn lộn. Vậy mau đưa lại đây đi. Ta đã chờ không kịp. Người cho ta ngoan ngoãn chờ. Ta hiện tại liền đi an bài, Úc Thâm so cái ok, thủ thế liền đóng lại thu dụng thất cửa sát. Sau đó đối chờ tại ngoài cửa Ôn Cửu nhỏ giọng nói. Đi chuẩn bị 10 viên heo trái tim cho hắn, Ôn Cửu cũng nhỏ giọng nói. Không thành vấn đề, do xua, ngoặc kép, chủ quản cũng học được gạt người, chờ ở một bên hình người sư nghe được hai người lặng lẽ lời nói. Yên lặng quét Úc Thâm liếc mắt một cái. Như cụ nói cái gì cũng chưa nói, từ bị Úc Thâm dỗi một đốn sau. Hắn liền vẫn luôn không có lên tiếng nữa. Quấn lấy băng vải thanh niên lông mi vũ buông xuống. Ánh mắt nhỏ bé, liền hô hấp đều là an an tĩnh tĩnh, thoạt nhìn tựa như một cái chân chính con rối, Úc Thâm nhận thấy. Được hình người sư tầm mắt, nhịn không được nâng lên mặt. Đối diện thượng hắn sâu thẳm ánh mắt tác giả có lời muốn nói. Lúc này thực tâm quỷ đang ở gõ chén chờ đợi chung. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, miêu miêu không phải miêu một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thầm thì một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, màu lam kinh thi, không có tiền quá 11 đến 11. Licorice, hoang dại hình con men khuẩn, viện viện, anh lang côm, miêu tổng ăn miêu không ăn cá, thầm thì, anh Tuấn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích ăn đường đều là người tốt, ân 100 bình, tùy duyên 55 bình, quỳnh cố 45 bình, mộ chiều hề chấp 36 bình, cách phách thôn miêu 30 bình, Tiểu Cố Chấp Huyền 27 bình, 7 tháng sơ 7 21 bình, Liễu Như Thế, Hắc Bạch 20 bình, La Rui Rui 16 bình, Lộc Lộc Lộ, 26.457.840-15 bình. Hồng Có Tam, R. Miêu Phác, Nhị Gia Nữ Nữ, Tiểu, Độ Thuyền 10 bình, Một Ngụm Tiên Khí, Vũ Văn Phủ 9 bình, Rào Giạt Muốn Ăn Đường 7 bình, Ngăn Hề 6 bình, Tiêu Xài Tùy Tiện Hoa Tổng Ở Nở Hoa, Mõ, Đại Mặt Miêu Thích Ăn Cá Sao, Lấy Là Phất Phô, Nhưng Gạo Nếp Bánh Dày, Thẩm Hàm, SSDLS 5 bình, VV 4 bình, Anh Lang Côm, Nói Không Giữ Lời, Ái Liên, Huyền Náo Ngu 3 bình, Một Đuôi Bạch, Bạch Tuộc A, 30.294.812 bình. Cối Cối, Phù, Nhị Lẫm, Hát Y Tương Đương Rơ Côn, Gemini 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.